Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Áp tắc, ngươi giải quá ít, bất quá trên thực tế, vào lúc này, ngươi là tồn tại, mà nhân loại là không tồn tại. Nhíu mày, Sở Hành Vân nói, thế nhưng là bây giờ ta, lại là ta của tương lai, xuyên việt thời không mà hình thành. Mỉm cười lắc lắc đầu, Tổ Long nói, thế nhưng là sự thật tình huống là, ngươi là đang thời gian này tiết điểm lên ra đời, mà tương lai còn không có đến. Thống khổ gãi gãi ra đầu, Sở Hành Vân nói, không có ta của tương lai, liền không có bây giờ ta, cho nên, từ căn nguyên đã nói, ta đầu tiên là nhân, sau đó nghịch chuyển thời không, mới hóa thân thành long. Mỉm cười lắc lắc đầu, Tổ Long nói, kỳ thật từ đầu đến cuối, ngươi chỉ có một cái, vô luận là tương lai ngươi, vẫn là ngươi bây giờ, đều là cùng một cái ngươi. Nghe Tổ Long, Sở Hành Vân chỉ cảm giác mình không hiểu ra sao, hoàn toàn không minh bạch Tổ Long đến cùng nói là cái gì. Nhìn xem Sở Hành Vân vẻ mặt mờ mịt, Tổ Long nhíu mày, sau đó mở miệng nói, kỳ thật, thời gian cũng chỉ là một cái đơn vị đo lường mà thôi, cũng không phải không thể nghịch. Nếu như đem thời gian so làm một con đường, như vậy Sở Hành Vân liền là từ đầu này trên đường chạy tới một người. Mặc dù lại bất đồng thời gian điểm, Sở Hành Vân sẽ xuất hiện ở con đường này khác biệt tiết điểm phía trên. Thế nhưng là mặc kệ cái nào thời gian tiết điểm, Sở Hành Vân đều chỉ có một cái, mà không phải mỗi cái thời gian tiết điểm, đều sẽ xuất hiện cùng một cái Sở Hành Vân. Thời gian sẽ trôi qua, sẽ biến hóa, nhưng là nhân nhưng thủy chung là người kia, thủy chung không thay đổi. Chỉ bất quá, cùng thông thường đơn vị đo lường so ra, thời gian quá mức trừu tượng, hoàn toàn không cách nào lý giải. Coi như là không gian, đều có thể dùng vật chứa, đến đắp nặn ra đặc định hình dạng. Thế nhưng là thời gian như thế nào đi đắp nặn, như thế nào đi trực quan cảm thụ. Nghe Tổ Long, Sở Hành Vân mờ mịt nói, thế nhưng là, tương lai ta là nhân, ở cái thế giới này, nhân loại mới là ta điểm xuất phát. Nghe được Sở Hành Vân, Tổ Long không khỏi cười ha ha một tiếng, nói, nếu như tương lai ngươi mới là ngọn nguồn mà nói, như vậy tương lai ngươi, lại là từ chỗ nào mà đến đây? Cái này, đối mặt Tổ Long, Sở Hành Vân rất muốn nói, tương lai hắn, là lăng không mà đến. Thế nhưng là trên thực tế, Sở Hành Vân biết rõ, cái này thuyết pháp là không quá quan. Cái gọi là hỗn độn sinh vô cực sinh thái cực. Trên cái thế giới này, không có bất kỳ sự vật là lăng không mà đến. Mặc dù hình thái không giống, nhưng là trên thực tế, trên thế giới vạn vật, đều là năng lượng cùng vật chất ở giữa, chuyển hóa kết quả. Nếu như nói, Sở Hành Vân là tương lai mới đản sinh mà nói, thế nhưng là hắn hiện tại, lại sinh tồn tại quá khứ. Trọng yếu nhất chính là, Sở Hành Vân bây giờ nhất cử nhất động, đều ảnh hưởng đến tương lai, thậm chí ảnh hưởng đến tương lai bản thân. Nhìn xem Sở Hành Vân càng ngày càng hỗn loạn bộ dáng, Tổ Long không khỏi nhíu mày. Trầm tư một hồi lâu, Tổ Long rốt cục nghĩ tới cái gì, mở miệng nói, chúng ta hiện tại, liền lấy ngươi thê tử, Ngao Mị làm thí dụ đi. Ngao Mị, có thể, bất quá. Ngao Mị có cái gì có thể nói đây? Thần bí cười một tiếng, Tổ Long tiếp tục nói, cái kia thôn phệ chi hỏa, còn không thể nhường ngươi nghĩ đến cái gì sao? Ngươi, ta, cái này, nghe được Tổ Long, Sở Hành Vân ngạc nhiên sững sờ, sau đó quái khiếu mà nói, không phải, ngươi là ý nói, bây giờ Ngao Mị, liền là tương lai Nam Cung Hoa Nhan sao? Đối mặt Sở Hành Vân quái tiếng kêu, Tổ Long khoát tay nói, ta không biết rõ nàng tương lai gọi tên là gì, nhưng là ta biết rõ. Nàng là ngươi định mệnh thê tử, mặc kệ cái nào thời gian tiết điểm lên, nàng vận mệnh, đều tất nhiên cùng ngươi dây dưa cùng một chỗ. Bất cái này không khả năng. Nghe được Tổ Long, Sở Hành Vân cả người đều nhanh hỏng mất. Nguyên bản, tại Sở Hành Vân nghĩ đến, hắn tất nhiên tại kiếm linh bên trong sát khí, cùng oán khí khu động các hạ chiếm đoạt Ngao Mị, vậy hắn liền cần chịu trách nhiệm. Cho tới nay, Sở Hành Vân cho tới bây giờ không có nghĩ qua, Ngao Mị liền là tương lai người nào. Càng không có nghĩ qua, Ngao Mị lại là Nam Cung Hoa Nhan. Dù sao, Ngao Mị có, là hắc ám chi hỏa, mà Nam Cung Hoa Nhan có, là thôn phệ chi hỏa. Cho dù vừa mới, Tổ Long đem Ngao Mị hắc ám chi hỏa, tấn thăng làm thôn phệ chi hỏa, Sở Hành Vân cũng chỉ tưởng rằng trùng hợp. Nhiều nhất, Nam Cung Hoa Nhan, bất quá là Ngao Mị hậu nhân mà thôi. Thế nhưng là hiện tại, thông qua Tổ Long, Sở Hành Vân mới bỗng nhiên ý thức được, bây giờ Ngao Mị, dĩ nhiên liền là tương lai Nam Cung Hoa Nhan. Suy tư, Sở Hành Vân đột nhiên nghĩ tới cái kia băng hoàng, chẳng lẽ nói. Đột nhiên ngẩng đầu, Sở Hành Vân hướng Tổ Long nhìn sang, mặt mũi đều là vẻ hỏi thăm. Rất hiển nhiên, bởi vì Sở Hành Vân cùng Tổ Long thực lực, chênh lệch quá lớn, bởi vậy. Tại Tổ Long trước mặt, hắn tất cả ý nghĩ, đều là không có bất luận cái gì bí mật có thể nói. Đối mặt Sở Hành Vân suy đoán, Tổ Long gật đầu nói, không sai, cái kia nhỏ băng hoàng, kỳ thật liền là ngươi tương lai, cực kỳ ái mộ người. Cái này, đối mặt Tổ Long, Sở Hành Vân hoàn toàn hỏng mất. Mờ mịt nhìn xem Tổ Long, Sở Hành Vân nói, cái này không đúng, mệnh của ta nhất định thê tử nếu là Ngao Mị, vậy tại sao ta thích nhất lại là Thủy Lưu Hương? Ai? Than thở thật dài một tiếng, Tổ Long nói, hôm nay ngươi cùng băng hoàng kết duyên, nàng tự nhiên là yêu ngươi, đây là không thể nghịch chuyển. Trên thực tế, cái này nhỏ băng hoàng, thực sự rất không dễ dàng. Tổ Long tiếp tục nói, từ khi bị Sở Hành Vân đấu giá xuống tới, nhỏ băng hoàng thế giới, liền chỉ có Sở Hành Vân một người mà thôi. Nhìn xem Sở Hành Vân, Tổ Long không có giấu giếm, mà là như thật nói lên. Nhỏ băng hoàng thân phận ngược lại không có gì đặc biệt, thế nhưng là mấu chốt là, vì đoạt nàng, Sở Hành Vân ép buộc Cửu Long Liễn. Mà Cửu Long Liễn bị cướp, chọc giận Long tộc, chính thức đã dẫn phát Long tộc cùng yêu tộc một trận đại chiến. Bởi vậy vô luận như thế nào, Sở Hành Vân đều không phải dám đem cái kia nhỏ băng hoàng, cho thả ra thứ nguyên không gian. Kể từ đó, ngàn vạn năm thời gian bên trong, nhỏ băng hoàng thế giới, liền chỉ có Sở Hành Vân một người mà thôi. Tương lai, thí luyện mộng cảnh kết thúc sau đó, Sở Hành Vân tự nhiên sẽ ly khai cái này cái thế giới. Thế nhưng là sinh hoạt ở cái này hoang cổ thời đại nhỏ băng hoàng, nhưng lại không thể theo lấy Sở Hành Vân cùng nhau rời đi. Thiên nhân vĩnh cách phía dưới, nhỏ băng hoàng gào thét 9 ngày 9 đêm, sau đó khấp huyết mà chết. Sau đó vạn thế, nhỏ băng hoàng cho dù là luân hồi chuyển thế, lại như cũ không có thể quên lại ngày đó Sở Hành Vân, nhưng lại mỗi lần đều khắp nơi tìm mà không thể được. Vạn thế yêu say đắm, vạn thế khấp huyết gào thét, nhỏ băng hoàng chân thành, có thể nói là cảm thiên động địa. Bởi vậy Sở Hành Vân thần hồn, một khi tao ngộ nhỏ băng hoàng thần hồn, liền không tự chủ được, bị nhỏ băng hoàng hấp dẫn, khăng khăng một mực yêu nàng. Có thể nói là trăm tử mà bất hối. Cảm khái nhìn xem Tổ Long, Sở Hành Vân nói, lúc đến bây giờ, cái kia Nam Cung Hoài Nhan, còn không có tiến vào cái này thí luyện mộng cảnh, nói cách khác. Nàng bây giờ, coi như không phải chân chính nàng đi. Lắc lắc đầu, Tổ Long nói, xác thực nói, hẳn là bây giờ Ngao Mị, còn không có luân hồi chuyển thế, biến thành Nam Cung Hoài Nhan. Đổi một góc độ nói, kia chính là Nam Cung Hoài Nhan, còn không có thức tỉnh kiếp trước ký ức. Kiếp trước ký ức. Nghe được Tổ Long, Sở Hành Vân tự hồ có chút hiểu. Sở Hành Vân nếu như không có vượt qua thời không, đi tới cái thế giới này, cũng không có nghĩa là Sở Hành Vân liền không tồn tại. Trên thực tế, Sở Hành Vân vẫn luôn tồn tại, chỉ bất quá. Lại bất đồng trong thời không, hắn có được bất đồng thân phận, cùng bất đồng ký ức. Hiện tại, Sở Hành Vân tương lai thần hồn, về tới thời gian này tiết điểm phía trên. Mà cái này cái thời gian tiết điểm lên, Sở Hành Vân là Long, mà không phải nhân. Ở thời gian này tiết điểm lên, nhân tộc còn không có sinh ra đây. Nhìn xem Sở Hành Vân giật mình bộ dáng, Tổ Long mỉm cười nói, có lẽ đứng ở ngươi bây giờ góc độ nhìn lên, ngươi trước là nhân tộc, sau đó mới trở lại hiện tại, hóa thân thành Long. Thế nhưng là đứng ở trên góc độ của ta nhìn, ngươi trước là Long, sau đó đi qua ngàn vạn lần chuyển thế, biến thân làm nhân, sau đó lại xuyên việt thời không, về đến hiện tại. Hiểu rõ nhẹ gật đầu, Sở Hành Vân nói, ta hiểu, trên thực tế, ta nguyên thủy nhất hình thái, hẳn là Long, sau đó mới trải qua vạn thế, nắm thai thành nhân. Nhỏ bé cười nhẹ gật đầu, Tổ Long nói, không sai, sinh mạng ấn ký, thủy chung như nhất, chỉ bất quá. Trải qua chuyển thế, hình thái phía trên đang không ngừng biến hóa mà thôi. Cảm khái thở dài một tiếng, Sở Hành Vân rốt cục hoàn toàn hiểu. Tự thiên địa sơ khai, Sở Hành Vân kỳ thật liền là tồn tại. Bất đồng thời gian tiết điểm, Sở Hành Vân thân phận cũng là ở không ngừng biến hóa. Kiếp này, hắn là nhân loại Sở Hành Vân. Thế nhưng là một khi hắn chết rồi, như vậy tiếp theo đời, hắn chưa hẳn còn sẽ nắm thai thành nhân. Hắn thông qua hoang cổ mộ địa, về tới thời gian này tiết điểm, tự nhiên là trở thành hắn hiện tại. Nguyên bản, Sở Hành Vân coi chính mình là tu hú chiếm tổ, chiếm cứ người khác thân thể đây. Thế nhưng là hiện tại, thông qua Tổ Long, Sở Hành Vân cũng đã hiểu tới. Trên thực tế, Sở Hành Vân cũng không có chiếm cứ bất luận kẻ nào thân thể. Hắn bây giờ thân thể, liền là hắn hoang cổ thời đại hình thái. Chỉ bất quá, hắn hiện tại, thức tỉnh tương lai ký ức mà thôi. Nếu như Sở Hành Vân tiến vào là cái khác hoang cổ mộ địa, như vậy hắn hình thái, liền sẽ là thời gian như vậy tiết điểm lên, Sở Hành Vân vốn có hình thái. Có lẽ là một đứa bé, có lẽ là một cái lão giả, thậm chí khả năng còn tại phôi thai, tại trong bụng mẹ, này cũng là có thể sự tình. Thời gian tiết điểm khác biệt, Sở Hành Vân thân phận, thậm chí là chủng tộc, cũng sẽ khác biệt. Nhưng là giống nhau là, tất cả Sở Hành Vân, cũng có cùng một khỏa sinh mạng ấn ký. Than thở thật dài một tiếng, Sở Hành Vân ngẩng đầu lên, hướng Tổ Long nhìn sang, mỉm cười nói, đa tạ lão tổ khuyên, hiện tại, ta cũng đã hoàn toàn hiểu tới, bất quá. thật sâu nhìn xem Tổ Long, Sở Hành Vân chính dự định tiếp tục hỏi thăm thời điểm, Tổ Long lại khoát tay áo nói, ta biết rõ ngươi còn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, bất quá, ta không thể lại tiếp tục trả lời đi xuống. Cái này, lúc đến bây giờ, Sở Hành Vân còn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi. Liên quan tới Thủy Lưu Hương, liên quan tới Dạ Thiên Hàn, còn có liên quan tới Hồ Lệ. Nhìn xem Sở Hành Vân khổ sở bộ dáng, Tổ Long lắc đầu nói, rất nhiều sự tình, kỳ thật biết rõ không bằng không biết, bằng không mà nói, chỉ có thể tự tìm phiền não mà thôi, hà tất hỏi nhiều đây. Dừng một chút, Tổ Long tiếp tục nói, hơn nữa, vạn sự vạn vật đều không phải cố định không đổi, nếu như ngươi có tiếc nuối mà nói, tận có thể đi tranh thủ. Được rồi. Khổ cười nhẹ gật đầu, Sở Hành Vân nói, ta không hỏi, như vậy tiếp xuống. Có phải hay không nên chọn lựa thích hợp ta thần thông? Thích hợp ngươi thần thông sao? Nghe được Sở Hành Vân, Tổ Long lắc lắc đầu nói, thần thông ngàn ngàn vạn vạn, thích hợp ngươi, cũng vô số kể. Mỗi loại thần thông công năng cùng đặc tính, đều là bất đồng, nhất là đỉnh cấp thần thông, mỗi loại đều phi thường thích hợp ngươi, rất khó đánh giá ra, loại nào sẽ thích hợp ngươi hơn. Mỉm cười, Sở Hành Vân nói, tại lão tổ trước mặt, ta tất cả, tự nhiên tận ở ngươi trong lòng bàn tay, bởi vậy ta nghĩ, vẫn là lão tổ giúp ta lựa chọn một cái thích hợp nhất ta thần thông đi. Tổ Long thở dài một tiếng, nói, cao cấp nhất thần thông, thực sự đều là phi thường cường hãn, không có cái gọi là tốt nhất, cũng không có cái gọi là thích hợp nhất. Nếu ví dụ tới nói, mạnh nhất phòng ngự thần thông, cùng mạnh nhất công kích thần thông, cái nào càng thích hợp đây? Huống chi, ngoại trừ công kích, phòng ngự hai hệ thần thông bên ngoài, còn có rất nhiều thần thông. Tỷ như khống chế hệ thần thông, tỷ như khôi phục hệ thần thông, lại tỷ như không gian, cùng thời gian hệ thần thông. Không có mạnh nhất, cũng không có thích hợp nhất, thuần nhìn cá nhân lựa chọn. Nghe được Tổ Long, Sở Hành Vân không khỏi nhíu mày nói, chẳng lẽ liền không có công phòng nhất thể, kéo tới vô địch thần thông sao? Đối mặt Sở Hành Vân hỏi thăm, Tổ Long cười ha ha một tiếng nói, đương nhiên là có, chỉ bất quá. Công phòng nhất thể, người thần thông liền sẽ không có bất kỳ phụ trợ, khống chế, cùng khôi phục hệ năng lực. Nghe được Tổ Long, Sở Hành Vân đột nhiên trừng lớn hai mắt, bất khả tư nghị nói, cái gì? Làm sao có thể? Chẳng lẽ nói, trên cái thế giới này, thực sự tồn tại công thủ hai đầu, đều có thể xưng vô địch thần thông sao? Nhỏ bé cười nhẹ gật đầu, Tổ Long nói, cửu phẩm thần thông, có tứ đại siêu phẩm thần thông, mà ngươi muốn, công phòng nhất thể siêu phẩm thần thông, chính là cái này tứ đại siêu phẩm thần thông một trong. Cái này, mừng như điên trừng lớn hai mắt, Sở Hành Vân nói, ta liền muốn cái này công phòng nhất thể siêu phẩm thần thông, không biết lão tổ, phải chăng có thể thành toàn? À, mỉm cười nhìn xem Sở Hành Vân, Tổ Long nói, ngươi liền không nhớ biết rõ, cái khác tam đại siêu phẩm thần thông, đều là cái gì sao? Khoát tay áo, Sở Hành Vân nói, chính như lão tổ nói, biết đến nhiều, ngược lại là tự tìm phiền não, tất nhiên mỗi người chỉ có thể nắm giữ một hạng thần thông, như vậy, vì không cho bản thân hối hận, ta vẫn là không biết cho thỏa đáng. Nói rất hay, tất nhiên như thế, vậy ta liền thành toàn ngươi đi. Tổ Long nói, truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Xác định Sở Hành Vân mong muốn, liền là cái kia công kích cùng phòng ngự gồm cả siêu phẩm thần thông sau đó. Tổ Long cũng không có hỏi nhiều. Dù sao, cái này tứ đại siêu phẩm thần thông, từng cái đều là siêu cấp vô địch. Chính như Tổ Long bản thân nói như vậy, thần thông đều có mỗi người đặc tính cùng năng lực, cũng không có mạnh nhất thuyết pháp. Dùng tốt, cho dù là đê phẩm thần thông, một dạng có thể sáng tạo xuất kỳ tích đến. Dùng không tốt, cho dù là siêu phẩm thần thông, kỳ thật cũng một chút uy lực đều không có. Tổ Long thân thể nhoáng một cái, nháy mắt hiện thực ở Sở Hành Vân trước mặt. Sau một khắc, cái kia vắt ngang ức vạn dặm cự long, từ từ mở ra hai mắt. Soạt, một đạo nhỏ nhẹ gào thét âm thanh bên trong, theo lấy cái kia cự long mở ra hai mắt, trong một chớp mắt, toàn bộ hỗn độn không gian, lượng như ban ngày. Bò, một tiếng nặng nề vô cùng, chấn lòng người phi long ngâm, cái kia cự long miệng lớn một chương ở giữa, một đạo màu đen quả cầu ánh sáng, gào thét lên hướng Sở Hành Vân bắn tới. Ầm vang. Sau một khắc, cái kia màu xám đen quả cầu ánh sáng, tại một tiếng oanh minh âm thanh bên trong, nháy mắt đánh vào Sở Hành Vân thức hải. Nội thị phía dưới, Sở Hành Vân rõ ràng nhìn thấy, cái kia màu đen quả cầu ánh sáng, tiến vào thức hải sau đó, nháy mắt tập trung đến Sở Hành Vân nguyên thần phía trên. Giống như một đoàn màu xám đen sương mù đồng dạng, đoàn kia màu xám đen quả cầu ánh sáng, nháy mắt chui vào Sở Hành Vân nguyên thần, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Sau một khắc, tại Sở Hành Vân nhìn soi mói, Sở Hành Vân nguyên thần, cái kia nguyên bản đầu trụi lủi, giống như mọc lên như nấm đồng dạng, chui ra từng cây đen nhánh tỏa sáng tóc dài. Không chỉ là tóc, Sở Hành Vân hai mắt còn dài ra hai đạo tân nguyệt trăng lưỡi liềm lông mày. nguyên bản thanh tịnh trong suốt, nhưng lại có chút vô thần hai mắt chính giữa, cũng xuất hiện hai khỏa đen bóng con ngươi. Nhìn thấy một màn này, Sở Hành Vân không khỏi mừng rỡ. Mặc dù thoạt nhìn, tựa hồ chỉ là những nguyên thần lớn tóc cùng lông mày mà thôi. Thế nhưng là trên thực tế, Sở Hành Vân lại biết rõ, ý vị này, thần thông chi lực cũng đã triệt để sáp nhập vào nguyên thần, hai bên ở giữa hòa làm một thể. Không phải tất cả thần thông đều thích hợp tất cả tu sĩ. Nếu như với nhau tương tính không hợp mà nói, thần thông là không cách nào dung nhập nguyên thần, mà là sẽ ngưng tụ thành một tầng áo ngoài, mặc giáp trụ tại nguyên thần chung quanh, hình thành một đạo tầng bảo hộ, cái này gọi là thần thông hộ thể. Mà Sở Hành Vân trạng thái bây giờ lại không phải hộ thể đơn giản như vậy. Làm thần thông dung nhập nguyên thần sau đó, Sở Hành Vân bản thân liền là thần thông liền là Sở Hành Vân bản thân. Loại này hình thái hạ thần thông là hoàn toàn không cần tu luyện. Chính như người là không cần tu luyện hô hấp, cũng không cần rèn luyện như thế nào đi nhịp tim một dạng. Nguyên bản, cho dù là bản mệnh thiên phú thần thông, cũng không pháp đạt đến cái này trạng thái. Thế nhưng là rất hiển nhiên, Tổ Long vận dụng bản thân bản tôn thân thể, lại tăng thêm Sở Hành Vân xác thực rất thích hợp cái này thần thông. Bởi vậy, Sở Hành Vân nguyên thần, dĩ nhiên cùng thần thông dung hợp làm một thể. Nhìn xem Sở Hành Vân mừng rỡ như điên bộ dáng, Tổ Long nghiêm túc nói, cỗ ta cảm giác, Long tộc vận mệnh đại chuyển hướng thời kỳ sắp đến, người nhất định phải mau chóng nhường bản thân cường đại lên, lấy giữ gìn Long tộc kiêu ngạo cùng tôn nghiêm. Nghe được Tổ Long, Sở Hành Vân không khỏi nhẹ gật đầu. Sở Hành Vân biết rõ Tổ Long nói tới đại chuyển hướng là cái gì. Từ thời gian này tiết điểm hướng phía trước, Long tộc một mực đều là vạn tộc chí tôn, vũ trụ chúa tể. Thế nhưng là từ cái này đại chuyển hướng bắt đầu, Long tộc thân phận cùng địa vị lại chuyển tiếp đột ngột, trở thành yêu tộc một phần tử, hoặc có lẽ là trở thành yêu tộc phụ thuộc. Mà Tổ Long nói tới giữ gìn Long tộc kiêu ngạo cùng tôn nghiêm, tự nhiên là không hy vọng Long tộc mất đi hắn lão nhân ra mặt mũi. Mặc dù Sở Hành Vân cũng biết rõ, Long tộc suy tàn là không thể tránh khỏi, cũng không thể vãn hồi. Nhưng là, cho dù quy thuận, cũng là có rất nhiều loại hình thức. Mặc dù biết rõ rất khó, thậm chí gần hô không có khả năng, nhưng là Sở Hành Vân biết rõ, hắn không thể đổ cho người khác. Nhìn xem Sở Hành Vân kiên nghị ánh mắt, Tổ Long tiếp tục nói, tiếp xuống, ngươi có 3 lần cơ hội. Ta có thể tận có thể, thỏa mãn ngươi 3 cái yêu cầu. Dừng một chút, Tổ Long tiếp tục nói, không muốn nỗ lực đi hỏi thăm cái gì tin tức, phải nói ta cũng nói rồi, chưa nói, đều là bởi vì một ít nguyên nhân, còn không thích hợp hiện tại nói cho ngươi. Nhẹ gật đầu, Sở Hành Vân nói, yên tâm đi lão Tổ, ta biết rõ chuyện nặng nhẹ. Thật sâu nhìn xem Tổ Long, Sở Hành Vân biết rõ, rất nhiều tin tức, hắn hoàn toàn có thể bản thân đi điều tra, đi tìm kiếm manh mối, mà không phải mọi thứ đều muốn hỏi thăm người khác. Hiện tại cái này cơ hội thực sự quá quý báu. Đi qua ức vạn năm đến, Sở Hành Vân là Long Hoàng bên ngoài duy nhất có cơ hội gặp mặt Tổ Long, thậm chí đối với hắn đưa yêu cầu nhân. Mặc dù Ngao Mị vừa mới cũng gặp một mặt, nhưng là Tổ Long mặc dù cho nàng thiên đại chỗ tốt, nhưng là cùng Sở Hành Vân đạt được thần thông so sánh, vậy thật cái gì đều không phải. Bởi vậy, như thế quý báu cơ hội, Sở Hành Vân nhất định phải bắt được, nhất định phải thu hoạch được một chút, chỉ có Tổ Long nơi này mới có thể lấy được chỗ tốt. Suy tư, Sở Hành Vân tuyệt đối hé mồm nói, đầu tiên cái thứ nhất yêu cầu, ta hy vọng lão Tổ có thể truyền thụ cho ta Long Châu tế luyện chi pháp. Nghe được Sở Hành Vân, Tổ Long không khỏi vui mừng nhẹ gật đầu. Mặc dù Tứ Hải Long Vương nơi đó, kỳ thật cũng nắm giữ lấy Long Châu tế luyện chi pháp. Thế nhưng là, Tứ Hải Long Vương Long Châu, càng nhiều là quản lý tác dụng, là dùng để thống ngự Tứ Hải, dò xét cùng nắm giữ Tứ Hải lực pháp bảo. Mà Tổ Long sở có Long Châu tế luyện chi pháp, thì hoàn toàn khác biệt. Phải biết, năm đó Tổ Long sở dĩ có thể ngang dọc thiên hạ, bằng vào không phải gì khác, chính là viên kia bị tế luyện đến cực hạn Tổ Long Châu, có được xưng Hỗn Độn Châu. Có thể nói, Long tộc mạnh nhất công kích cũng không phải từ bản thể bộc phát ra, mà là dựa vào Long Châu mới có thể phát động. Nhìn xem Sở Hành Vân đầy cõi lòng mong đợi biểu lộ, Tổ Long nói, được rồi, tất nhiên như thế, vậy ngươi đem ngươi hao hết tâm lực, mới trộm lấy ra tới 4 khỏa thần châu, cho lấy ra đi. Cái này... Nghe được Tổ Long, Sở Hành Vân không khỏi lúng túng nhếch nhếch miệng, nhưng lại vẫn là rất sung sướng, lấy ra cái kia 4 mai thần châu, lăng không hướng Tổ Long thả tới. Đem 4 khỏa thần châu thu nhiếp đối trước người, Tổ Long ánh mắt bên trong, không khỏi lộ ra vẻ tưởng nhớ. Nhìn xem cái kia 4 khỏa thần châu, Tổ Long nói, cái này 4 khỏa thần châu, là ta tự Tứ Hải trong hải nhãn phát hiện kỳ vật, phân biệt hàm chứa địa, thủy, hỏa, phong, tứ đại khai thiên năng lượng. Trong đó, khai thiên châu hàm chứa thủy hệ năng lượng. Phách Địa Châu hàm chứa địa hệ năng lượng, Tạo Hóa Châu ẩn chứa hỏa hệ năng lượng, Vô Cực Châu hàm chứa phong hệ năng lượng. Đương nhiên, cái này địa thủy hỏa phong cũng không tại ngũ hành hàng ngũ, là chỉ tiên thiên chi địa, tiên thiên chi thủy, tiên thiên chi hỏa, cùng tiên thiên chi phong là mở ra một phương thiên địa, sở nhất định năng lượng. Hơi hơi dừng một chút, Tổ Long tiếp tục nói, cái này bốn khỏa thần châu là thích hợp nhất xem như ngưng tụ Long Châu cơ sở vật liệu, lấy cái này tứ đại thần châu làm môi giới, nhất định có thể luyện chế ra cường đại nhất Long Châu. Nghe được Tổ Long, Sở Hành Vân không khỏi ngạc nhiên sững sờ, không hiểu nói, tất nhiên như thế, cái kia lão tổ năm đó làm sao vô dụng cái này bốn khỏa thần châu, đến ngưng tụ Long Châu đây. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đối mặt Sở Hành Vân hỏi thăm, Tổ Long lắc đầu nói, quá muộn. Làm ta được đến cái này bốn khỏa thần châu thời điểm, thực lực cũng đã đạt đến viên mãn cảnh giới, cũng đã không cách nào một lần nữa tu hành. Hiểu rõ nhẹ gật đầu, Sở Hành Vân cũng biết rõ, Tổ Long tu vi cũng đã hùng hậu đến không pháp hình dung trình độ. Lúc đến bây giờ, Tổ Long phun ra nuốt vào hỗn độn chi khí, có được hỗn độn Long Châu, uy lực của nó mặc dù cũng không có đi đến cao nhất, nhưng là đối với Tổ Long tới nói, kỳ thật cũng đã không có bất cứ ý nghĩa gì. 99 cùng 100, mặc dù 100 mới càng hoàn mỹ, nhưng là thực tế chiến đấu, nhưng thật ra là không có khác nhau. Tổ Long lấy được cái này bốn khỏa thần châu thời gian quá muộn, hắn không có khả năng vì khiến Long Châu nội tình cùng uy lực, từ 99 tăng lên tới 100, mà phế bỏ tất cả tu vi, một lần nữa bắt đầu tu luyện. Hơn nữa, không nên quên, Tổ Long cũng là có đối thủ, thậm chí là có địch nhân. Năm đó nếu không phải Tổ Long thống soái phía dưới, Long tộc làm sao có thể dễ dàng như vậy, liền trở thành vạn tộc chi chúa tể, vũ trụ bá chủ. Một là lấy được quá muộn, hai là không đáng, ba là cường địch vây quanh không cho phép. Bởi vậy, cho dù biết rõ cái này tứ đại tiên thiên thần châu là thích hợp nhất, nhưng Tổ Long lại cũng chỉ có thể là nhịn đau cắt thịt. Về phần hiện tại, mặc dù Tổ Long không nói, nhưng là cái này vắt ngang ức vạn dặm cự long, sao lại muốn phủ phục ở nơi này hỗn độn thế giới? Nói trắng ra là, kỳ thật Tổ Long khẳng định vẫn là bị thương. Giờ này khắc này, hắn nhất định là tại hấp thu hỗn độn chi khí, thông qua an nghỉ, đến nghỉ ngơi lấy lại sức, khôi phục thương thế. Bằng không mà nói, Long tộc đứng trước như thế cửa ải khó khăn, Tổ Long lại làm sao có thể buông tay không để ý tới, chí chi không hỏi đây. Chính đang Sở Hành Vân suy tư, Tổ Long long chảo tìm tòi ở giữa, từ cái này trong hỗn độn, nhiếp qua một đoàn hỗn độn khí lưu. Phóng tầm mắt nhìn lại, đoàn kia hỗn độn khí lưu, mặc dù tương đối Tổ Long tới nói, chỉ là một đoàn nho nhỏ. Thế nhưng là trên thực tế, đoàn kia hỗn độn khí lưu đường kính, lại chừng vạn dặm khoảng cách. Sau một khắc, Tổ Long cong ngón búng ra ở giữa, đem cái kia Mai Khai Thiên Châu, đánh vào đoàn kia hỗn độn khí lưu. Sau đó, Tổ Long lần nữa gảy ngón tay một cái, đem Phách Địa Châu, từ một phương hướng khác, đánh vào đoàn kia hỗn độn khí lưu. Tại Sở Hành Vân đứng ngoài quan sát các hạ Khai Thiên Châu cùng Phách Địa Châu, lấy không cách nào tưởng tượng tốc độ, nháy mắt đối đâm vào cùng một chỗ. Ầm vang, kịch liệt oanh minh âm thanh bên trong, theo lấy Khai Thiên Châu cùng Phách Địa Châu đụng nhau, đoàn kia hỗn độn khí lưu, tức khắc gió nổi mây phun. Hỗn độn khí lưu kịch liệt quay cuồng ở giữa, thời gian dần trôi qua. Thanh khí tăng lên thành thiên, chọc khí hạ thấp, làm địa, tức khắc mở ra một phương tiểu thiên địa đến. Nhìn thấy một màn này, Sở Hành Vân tức khắc giật mình. Khai Thiên Châu, Phách Địa Châu, hợp lại. Chẳng phải là liền là khai thiên tích địa. Ầm vang, ầm ầm. Chính đang Sở Hành Vân suy tư, phía kia tròn vạn dặm tiểu thiên địa, mây đen quay cuồng, sấm sét vang dội, tầm tã bạo vũ, lưu loát che đậy toàn bộ thiên địa. Lộc cộc, ung ục ục. Cái kia mưa như chút nước bạo vũ phía dưới, kiên cố đại địa bên trên, cấp tốc ngưng tụ ra một vũng vệt nước. Sau đó, mảnh này vệt nước không ngừng biến lớn, không ngừng càng sâu, thời gian dần trôi qua tạo thành một mảnh uông dương đại hải. Khai Thiên Châu là trời, làm thủy, Phách Địa Châu làm địa, làm thổ. Bởi vậy, cả phiến thiên địa rất nhanh liền tạo thành một mảnh bát ngát vạn dặm đại địa. Vạn dặm đại địa thì là đồng dạng bát ngát vạn dặm biển cả. Nhìn xem Sở Hành Vân sợ hãi than ánh mắt, Tổ Long mỉm cười nói, cái khác Long tộc Long Châu đều là chỉ có thủy mà không có đất. Không sai, ta nghe phụ vương nói qua, hắn Long Châu chứa nhất hải chi thủy, một khi oanh ra ngoài, liền tương đương với nhất hải chi thủy lực lượng. Sở Hành Vân nói, nhỏ bé cười nhẹ gật đầu, Tổ Long nói, ngươi cái này khỏa Long Châu chẳng những có được nhất hải chi thủy, còn có được nguyên một mảnh đại địa lực lượng, uy lực nháy mắt tăng gấp bội. Ân ân. Sở Hành Vân không khỏi vô ý thức hướng Tổ Long trước mặt lơ lửng viên kia tạo hóa châu cùng vô cực châu nhìn sang. Đối mặt Sở Hành Vân nhìn chăm chú, Tổ Long nói, đừng vội, cẩn thận nhìn xem, rất nhanh ngươi liền sẽ rõ ràng hai khỏa này thần châu vĩ đại chỗ. Trong lúc nói chuyện, Sở Hành Vân cùng Tổ Long đều nhìn chăm chú hướng phía kia thiên địa nhìn sang. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rốt cục phía kia thiên địa, gió thu mưa nghỉ, mây đen tan hết, bạo vũ tự nhiên cũng theo đó ngừng lại. phóng tầm mắt nhìn lại, cả phiến thiên địa, trong đó một nửa là trống không, mà một bên khác thì một nửa là đại địa, một nửa là hải thủy. Nhìn xem phiến kia yên tĩnh, không có một tia sinh khí tiểu thiên địa, Sở Hành Vân không khỏi nhíu mày. Mặc dù nơi này có thiên, có thủy, có đất, thế nhưng là rất hiển nhiên, nơi này tất cả chỉ là đơn thuần xếp ở nơi đó, nếu không bao lâu, nơi này liền sẽ trở thành một phương tĩnh mịch thế giới. Phiến này hải thủy, cũng sớm muộn cũng sẽ trở thành một vũng nước bẩn. Làm hút một hơi, Tổ Long nói, vô cực châu là gió, là sinh sôi không ngừng lực lượng, ngươi lại nhìn cẩn thận. Trong lúc nói chuyện, Tổ Long cong ngón búng ra ở giữa, đem cái kia khỏa vô cực châu, nháy mắt kẩy ra ngoài, bay vào cái kia mảnh tiểu thiên địa. Nổ vang một tiếng âm thanh bên trong, cái kia vô cực châu nháy mắt đã tới thiên địa trung tâm chỗ, sau đó ầm vang bạo liệt ra. Tại Sở Hành Vân nhìn soi mói, cái kia vô cực châu nháy mắt bạo liệt trở thành một đoàn vô ảnh vô hình năng lượng, nháy mắt bao phủ ra. Ô ô, sau một khắc, thê lương nghẹn ngào âm thanh bên trong, phía kia thiên địa, gió lớn nháy mắt trà sát lên. Phóng tầm mắt nhìn lại, số lớn hải thủy, tại gió lớn thổi lất phất các hạ bắt đầu cấp tốc bốc hơi, ở trên bầu trời hình thành từng đóa đám mây, theo gió phiêu lãng lấy. Cùng lúc đó, hải thủy dưới đại địa, cũng đang lực hướng tâm tác dụng dưới, bắt đầu kịch liệt rung động, cải biến hình dạng. Nguyên bản, chỉ là bày khắp hình tròn không gian phần đáy đại địa, giờ phút này nhưng dần dần tại lực hướng tâm tác dụng dưới, ngưng tụ thành một quả viên cầu, đồng thời thản nhiên xoay tròn lấy. Những cái kia hải thủy thì phẳng phất một tầng nước đọng đồng dạng, treo ở khỏa này viên cầu mặt ngoài. Nguyên bản, đồng thể tích đại địa là không nhịn được đồng thể tích nước biển. Nhưng là đang vô cực chi lực tác dụng dưới, số lớn hải thủy bị bốc hơi, chứa đựng ở trong không khí. Kể từ đó, còn lại hải thủy ngược lại vừa vặn có thể bị đại địa hấp thụ. Ầm vang, ầm ầm. Tại Sở Hành Vân nhìn soi mói, cái kia tròn trịa đất cầu đang xoay tròn, không ngừng bành trướng cùng co rút lại. Thời gian dần trôi qua, từng tòa cao sơn tự đáy biển dâng lên, tạo thành từng tòa hòn đảo, đứng im lặng hồi lâu đứng ở mặt biển phía trên. Nhìn thấy một màn này, Sở Hành Vân tức khắc trừng lớn hai mắt. Phóng tầm mắt nhìn lại, theo lấy Khai Thiên Châu, Phách Địa Châu, cùng Vô Cực Châu đánh vào. Vùng thế giới này, cũng đã trở thành một quả tiểu tiểu tinh cầu, trở thành một phương tiểu tiểu thế giới. Phóng tầm mắt nhìn, viên kia đường kính vạn mét đất cầu, xác thực nói, là địa hệ năng lượng ngưng tụ mà thành địa cầu. Tuần nhảy vọt có 4 vạn cây số. Theo lấy vỏ quả đất vận động, số lớn sơn mạch cùng lục địa đột xuất ở mặt biển phía trên. Tại vô cực chi lực tác dụng dưới, số lớn hải thủy không ngừng bị bốc hơi, hình thành đám mây, sau đó ngưng tụ thành mưa to, từ trên trời giáng xuống, vẩy rơi vào đại địa phía trên. Cùng lúc đó, vỏ quả đất cũng thỉnh thoảng vận động, không ngừng chế tạo ra từng tòa sơn mạch khắp nơi cao nguyên và bình nguyên. Toàn bộ thế giới, mặc dù tạm thời còn không có thiên đạo tồn tại, nhưng là đủ loại pháp tắc lại mặc danh kỳ diệu xuất hiện ở vùng thế giới này. Chỉ suy tư sơ qua một chút, Sở Hành Vân liền hiểu tới. Rất hiển nhiên, phương này thế giới bên trong pháp tắc là cái kia Khai Thiên Châu, Phách Địa Châu, cùng Vô Cực Châu bên trong ẩn chứa. Theo lấy Tam Đại Thần Châu vỡ vụn, những cái này pháp tắc tự nhiên liền tản mát xuống tới, tràn ngập ở nơi này phương thế giới. Chính tán thưởng ở giữa, Tổ Long thanh âm lần nữa vang lên, ngươi lại nhìn tốt. Cuối cùng, cũng là mấu chốt nhất một bước, lập tức liền muốn bắt đầu. Trong lúc nói chuyện, Tổ Long ngón tay búng một cái ở giữa, nháy mắt đem sau cùng viên kia tạo hóa châu, đánh vào phía kia thiên địa. Hồng hộc, sắc bén phá không âm thanh bên trong, cái kia tạo hóa châu vừa mới đánh vào thế giới, liền nháy mắt hóa làm 108.000 đầu sợi tơ. Phóng tầm mắt nhìn lại, cái kia 108.000 đầu pháp tắc chi tuyến, giống như lưới đánh cá đồng dạng nhằng nhịt khắp nơi, thời gian dần trôi qua sát nhập vào phía kia thiên địa. Cùng một thời gian, phía kia bên trong thiên địa, dù đãng các hệ pháp tắc, bắt đầu tự động, hướng cái kia răng khắp nơi pháp tắc đường cong, tụ tập tới. Mắt thấy tất cả pháp tắc, sắp ngưng tụ ở cái kia 108.000 đầu pháp tắc đường cong, Tổ Long lớn tiếng nói, còn chờ cái gì, còn không mau mau đem vùng thế giới này thu nạp, trở thành vùng thế giới này chúa tể. Nghe được Tổ Long, Sở Hành Vân không dám thất lễ, tâm niệm khẽ động ở giữa, nháy mắt thả ra bản thân nguyên thần. Tại Sở Hành Vân khống chế các hạ Sở Hành Vân nguyên thần. Thản nhiên chui vào phía kia thiên địa. Ngạo Nghễ Huyền đứng ở cái kia nơi thiên địa, Sở Hành Vân khống chế các hạ cái kia 108.000 đầu pháp tắc chi tuyến, nhao nhao hướng Sở Hành Vân nhảy lên tới. Tại Tổ Long dưới sự trợ giúp, cái kia 108.000 đầu pháp tắc chi tuyến, cùng Sở Hành Vân 108.000 cây tóc dài, từng cây kết nối lấy. Phóng tầm mắt nhìn lại, Sở Hành Vân tóc dài, tự đầu đỉnh đầu rủ xuống, chiếu xuống ra ngàn vạn trượng. Theo lấy 108.000 cây tóc dài, cùng 108.000 cây pháp tắc đường cong toàn bộ kết nối hoàn tất. Trong lúc nhất thời, Sở Hành Vân chỉ cảm giác vùng thế giới này tất cả tận ở chính mình trong lòng bàn tay. Giờ này khắc này, Sở Hành Vân ý chí liền là vùng thế giới này ý chí, Sở Hành Vân tư tưởng liền là phương này thế giới tư tưởng. 108.000 cây pháp tắc đường cong hóa làm Sở Hành Vân 108.000 cây tóc dài, hấp thu Sở Hành Vân ý niệm. Cùng lúc đó, cả phiến thiên địa đều theo lấy Sở Hành Vân ý niệm mà không ngừng cải biến. Chỉ cần khẽ động niệm, cả phiến thiên địa ở giữa liền sẽ nhắc lên kình thiên sóng lớn. Lại khẽ động niệm, liền sẽ đất rung núi chuyển, hỏa sơn bộc phát. Giờ này khắc này, phiến thiên địa này, phương này thế giới, liền tựa như là Sở Hành Vân bản thứ hai thân thể. Nhìn xem Sở Hành Vân biểu tình kinh hãi, Tổ Long nói, chỉ cần Long Châu tại, coi như ngươi thể xác bị hủy, cũng sẽ không tử, từ giờ trở đi. Phương này thế giới, mới là ngươi chân chính thể xác. Khen ngợi nhẹ gật đầu, Sở Hành Vân tay phải tìm tòi ở giữa, phía kia thiên địa cấp tốc thu nhỏ. Rốt cục, cái kia đường kính 10.000 cây số, tuần làm 40.000 cây số nhất phương thế giới, thu thỏ thành một khỏa thủy lam sắc hạt châu, đã rơi vào Sở Hành Vân trong tay. Nhìn xem kia thủy uông uông, xanh biếc bảo châu, Sở Hành Vân biết rõ, đây chính là hắn Long Châu. Vô cùng cảm kích nhìn xem Tổ Long, Sở Hành Vân biết rõ, lão tổ đối bản thân, thực sự quá mức hậu ái. Nguyên bản, Sở Hành Vân chỉ muốn từ Tổ Long nơi này, học được Long Châu ngưng tụ chi pháp mà thôi. Thế nhưng là trên thực tế, Tổ Long chẳng những truyền hắn Long Châu ngưng tụ chi pháp, hơn nữa còn vận dụng pháp lực cùng tinh thần, trực tiếp trợ giúp hắn phá vỡ tứ đại thần châu, tự mình xuất thủ, giúp Sở Hành Vân ngưng tụ Long Châu. Nhìn xem Tổ Long cái kia vô cùng hài lòng, thậm chí là mang theo điểm hâm mộ ánh mắt. Sở Hành Vân biết rõ, viên này Long Châu là vô cùng hoàn mỹ, nội tình thậm chí so Tổ Long viên kia Hỗn Độn Châu còn muốn thâm hậu. Khen ngợi nhìn xem Sở Hành Vân, Tổ Long nói, ngươi cái này khỏa Long Châu, có được hoàn chỉnh, thậm chí là hoàn mỹ một giới lực lượng, mặc dù tạm thời tới nói, cũng không tính quá mức cường đại, nhưng là hắn phát triển tiềm lực lại gần như vô hạn. Cảm thụ được phía kia thế giới lực lượng, Sở Hành Vân gật đầu nói, xác thực, phương này thế giới lực lượng thực sự quá kinh khủng. Tiện tay một kích, đều tương đương với một quả hành tinh toàn lực va chạm. Lắc lắc đầu, Tổ Long nói, nếu như chỉ là đụng mà nói, như vậy ngươi chỉ phát huy ra khai thiên châu cùng phách địa châu uy lực mà thôi, cái này cũng không phải phương này thế giới chân chính lực lượng. Dừng một chút, Tổ Long tiếp tục nói, phương này thế giới mạnh nhất lực lượng, ngay cả ta, tạm thời cũng suy tính không ra, ta chỉ có thể nói cho ngươi, chỉ có đem tứ đại thần châu lực lượng phát huy đến cực hạn, mới là viên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Long Châu chân chính lực lượng vị trí, bốn khỏa thần châu lực lượng phát huy đến cực hạn. Nghe được Tổ Long, Sở Hành Vân tức khắc nhíu mày. Bình thường mà nói, Long Châu không phải liền là dùng để đụng sao? Thế nhưng là, đơn thuần dùng Long Châu đi đụng mà nói, rất hiển nhiên, tạo hóa châu cùng vô cực châu lực lượng là phát huy không ra. Giờ này khắc này, cái kia vô cực châu cùng tạo hóa châu cũng đã tán loạn trở thành pháp tắc cùng thiên la địa võng, cộng đồng ngưng tụ thành bây giờ thiên đạo, cái này như thế nào mới có thể phát huy ra uy lực của bọn hắn đây? Nhìn xem Sở Hành Vân mờ mịt bộ dáng, Tổ Long mỉm cười nói, không cần lo lắng, nhất phương thế giới chi phức tạp, tuyệt không phải 3 ngày 2 ngày ở giữa, liền có thể nghiên cứu đi ra, chờ ngươi sau khi rời khỏi đây, sẽ chậm chậm tìm tòi đi. Dừng một chút, Tổ Long tiếp tục nói, hiện tại, mời đưa ra ngươi yêu cầu thứ hai đi. Yêu cầu thứ hai. Nghe được Tổ Long, Sở Hành Vân trầm tư. Một hồi lâu, Sở Hành Vân ngẩng đầu lên, nhìn xem Tổ Long nói, ta quyết định, ta nguyện vọng thứ hai, hy vọng lão tổ xuất thủ, đem phương này thế giới bên trong chủ pháp tắc, định làm chí cao pháp tắc, lôi đình. Ngươi, cái này, nghe được Sở Hành Vân, Tổ Long không khỏi mặt lộ kinh hãi, ngơ ngác nhìn xem Sở Hành Vân, hơn nửa ngày. Tổ Long nói, ngươi thật đúng là dám nghĩ dám nói, ngươi có biết rõ, nếu như ta tự mình xuất thủ, vì ngươi thế giới rót vào chí cao lôi đình pháp tắc, ta ngủ say thời gian đem kéo dài ức vạn năm. Dùng sức nhẹ gật đầu, Sở Hành Vân nói, yên tâm đi lão tổ, ta biết rõ. Ngài duy nhất lo lắng, liền là Long tộc. Ta ở chỗ này thề, vô luận như thế nào, ta nhất định sẽ thay thế lão tổ, bảo vệ cẩn thận Long tộc. Nghe được Sở Hành Vân, Tổ Long bình tĩnh nhìn xem Sở Hành Vân, tựa hồ đang tính toán cái gì, lại tựa hồ đang suy tư cái gì. Một hồi lâu, Tổ Long rốt cục tuyệt đối gật đầu nói, được rồi, ta thấy được quyết tâm của ngươi, cũng tin tưởng ngươi năng lực, bất quá. Cười khổ một tiếng, Tổ Long lắc đầu nói, nếu như ngươi thật muốn chí cao pháp tắc, như vậy. Ngươi cái thứ ba yêu cầu, ta chỉ sợ liền không có năng lực đi thỏa mãn. Nghe được Tổ Long, Sở Hành Vân mạnh mẽ bày nói ra, không có vấn đề, chỉ cần có chí cao pháp tắc làm chủ pháp tắc, ta cũng không có càng nhiều yêu cầu. dùng sức nhẹ gật đầu, Tổ Long từ từ nhắm lại hai mắt. Sau một khắc, hỗn độn thế giới, gió nổi mây phun, nồng nặc hỗn độn khí lưu bao phủ tới, bị Tổ Long cái kia vắt ngang ức vạn dặm thân thể, nhanh chóng hấp thu. Theo đạo lý tới nói, hấp thu số lượng cao hỗn độn khí lưu sau đó, Tổ Long thân thể, hẳn là biến càng lớn mới đúng. Thế nhưng là sự thật lại vừa vặn tương phản, theo lấy đại lượng hỗn độn khí lưu tràn vào, Tổ Long thân thể, lại ngược lại càng ngày càng nhỏ. Phóng tầm mắt nhìn lại, một đạo uốn lượn vặn vẹo tử sắc điện xà, tại Tổ Long long thủ phía trước, kịch liệt giãy giụa. Theo lấy Tổ Long thân thể càng ngày càng nhỏ, đạo kia điện xà lại biến càng ngày càng dài, càng ngày càng thô. Thời gian dần trôi qua, cái kia tiểu tiểu điện xà, sinh ra long giác, dài ra long chảo, quanh thân càng là sinh ra từng mảnh nhỏ long lân. Rốt cục, làm Tổ Long thân thể, từ ức vạn dặm, thu nhỏ đến chỉ có xa vạn dặm thời điểm, đầu kia điện xà, cũng rốt cục nháy mắt hóa thân thành long, trở thành một đầu lôi đình long. Đi thôi, vô cùng hư nhược gào to một tiếng, sau đó, Tổ Long long chảo vung lên ở giữa, đầu kia tử sắc lôi long, gào thét lên hướng Sở Hành Vân nhảy lên tới. Ầm vang, sau một khắc, cái kia tử sắc lôi long, nháy mắt nhảy lên vào Sở Hành Vân trong tay long châu. Vừa mới tiến vào cái kia thủy lam sắc long châu, đầu kia lôi long liền nháy mắt nổ tung đến, hóa làm 108.000 đạo lôi đình, ở tầng mây bên trong kịch liệt giãy giụa. Từ mặt ngoài nhìn lại, Sở Hành Vân trong tay long châu mặt ngoài, ngưng tụ ra một tầng tử sắc lôi cương, thoạt nhìn lộng lẫy xa hoa. Ầm vang, rốt cục, tại rất mãnh liệt một lần lôi bạo âm thanh bên trong, 108 gõ nói lôi đình phân biệt sáp nhập vào 108.000 đạo pháp tắc chi tuyến. Xoẹt. Sau một khắc, Sở Hành Vân tóc dài, không gió mà bay, mỗi cái tóc dài chung quanh, đều lóng lánh tử sắc lôi quang, thoạt nhìn kinh người đến cực điểm. Nhìn xem Sở Hành Vân mừng như điên bộ dáng, Tổ Long hư nhược nói, sinh hoạt ở nơi này phương thế giới người, càng dễ dàng nắm giữ lôi đình chi lực. Hơn nữa, phương này thế giới lôi đình pháp tắc, là không có thành lũy. Lôi đình pháp tắc không có bích lũy. Nghe được Tổ Long, Sở Hành Vân không khỏi ngạc nhiên sững sờ, hoàn toàn không minh bạch Tổ Long ý tứ. Nhìn xem Sở Hành Vân mờ mịt bộ dáng, Tổ Long nói, xem như trí cao pháp tắc, lôi đình pháp tắc bích lũy, là phi thường kiên cố, cũng là rất khó có thể phá vỡ cùng nắm giữ. Bất quá, sáp nhập vào trí cao pháp tắc sau đó, phương này thế giới, chỉ cần thông qua rất đơn giản phương pháp, coi như cho tới bây giờ không có tu luyện qua người, đều có thể tùy tiện ngưng tụ ra lôi đình chi lực đến, mà sẽ không bị bích lũy có hạn chế. Trọng yếu nhất chính là, cho dù ngưng tụ ra lôi đình, thiên địa chi lực cũng sẽ không phun trào, càng sẽ không hạ xuống lôi kiếp, tiến hành trừng phạt. Mà đổi là thế giới khác, một cái cho tới bây giờ không có tu luyện qua người, thông qua một chút đơn giản, thậm chí là đơn sơ biện pháp, là vĩnh viễn cũng ngưng tụ không ra lôi đình chi lực. Coi như có người ngưng tụ ra, cũng nhất định sẽ nhận thiên địa chi lực chế tài, hạ xuống lôi kiếp, đem hắn oanh sát thành cặn bã. Trong lúc nói chuyện, Tổ Long khí tức càng ngày càng yếu, chật vật thở dốc ở giữa. Tổ Long nói, tốt, ta lực lượng cũng đã tiêu hao hầu như không còn, hiện tại, để cho ta tới vì ngươi làm một chuyện cuối cùng đi. Nghe được Tổ Long, Sở Hành Vân ngạc nhiên sững sờ, lập tức lắc đầu nói, không, cũng đã đầy đủ lão tổ, ngài vẫn là hào hào nghỉ ngơi đi, cái khác tất cả, giao cho ta. Lắc lắc đầu, Tổ Long hư nhược nói, không sao cả, dù sao tiếp xuống, ta muốn tiến vào dài vô tận ngủ, giữ lại lực lượng không cần, cũng bất quá là lãng phí mà thôi. Trong lúc nói chuyện, Tổ Long mãnh liệt vẫy vẫy tay, Sở Hành Vân thứ nguyên không gian, chiếc kia cửu long liễn, bị nhiếp lấy ra ngoài. Sau đó, Tổ Long long chảo tìm tòi ở giữa, đen nhánh hỗn độn hỏa diễm tuôn ra, hướng về phía cái kia cửu long liễn, nung. Rất nhanh, cái kia nguyên bản đen thui cửu long liễn, thời gian dần trôi qua tản mát ra một tầng bảo quang đến, nhất là cái kia chín đầu người kéo xe địa ngục hắc long, càng là rất sống động, giống như có sinh mệnh một dạng. Long chảo thu vào ở giữa, Tổ Long mở ra miệng, chín đầu màu đen khí lưu, nháy mắt từ Tổ Long trong miệng phun ra ngoài, rơi vào Sở Hành Vân trong tay. Nhìn xem trong tay chín đạo uốn lượn vặn vẹo thần thông pháp tắc, Sở Hành Vân không khỏi ngạc nhiên. Nhìn xem Sở Hành Vân, Tổ Long nói, cái này chín đạo thần thông pháp tắc, ngươi giao cho cái kia chín đầu thanh giao, kể từ đó, bọn họ liền có thể hóa thân thành chân chính hỗn độn cự long. Lão Tổ, ngài đây là, nhìn thấy Lão Tổ ưu ái như thế bản thân. Sở Hành Vân thực sự có chút không minh bạch. Nhìn xem Sở Hành Vân vẻ mặt mờ mịt, Tổ Long thần bí cười nói, ngươi cũng không cần quá cảm tạ ta, ta chỉ có thể nói, ta làm tất cả những thứ này, đều là có lý do, đều là đáng giá, tương lai ngươi liền sẽ rõ ràng. Trong lúc nói chuyện, Tổ Long cũng đã vô cùng hư nhược. Thở dài một tiếng, Tổ Long nói, tốt, ta cũng đã rất mệt mỏi, ngươi đi đi. Long tộc, liền giao cho ngươi. Trong lúc nói chuyện, Tổ Long thanh âm càng ngày càng yếu ớt. Cùng lúc đó, Sở Hành Vân thân ảnh cũng dần dần biến hư ảo. Cuối cùng, ngay ở Sở Hành Vân ly khai phiến này hỗn độn không gian một khắc cuối cùng, Tổ Long câu nói sau cùng vang lên: Long tộc, chết không được làm nô. Soạt, theo lấy Tổ Long một chữ cuối cùng cửa ra, sau một khắc, Sở Hành Vân xuất hiện ở giữa không trung, xuất hiện ở Thông Thiên Sơn mạch trên đỉnh núi. Nhớ lại vừa mới trải qua tất cả, nếu không phải cái kia Long Châu liền nhờ ở trong tay hắn, hắn thậm chí sẽ hoài nghi bản thân có phải hay không là một giấc chiêm bao. Phu quân, chính mờ mịt ở giữa, một đạo ân cần tiếng gọi ầm ĩ từ đằng xa truyền tới. Sau một khắc, Ngao Mị một mặt ân cần từ đằng xa bay tới. Nhìn xem cấp tốc bay tới Ngao Mị, Sở Hành Vân biểu tình trên mặt vô cùng phức tạp. Ngao Mị dĩ nhiên liền là tương lai Nam Cung Hoa Nhan, cái này yêu thương nhìn xem Ngao Mị, Sở Hành Vân cũng sẽ không bởi vì cái này sự thật mà nói mỏng đối Ngao Mị ưa thích. Dù sao, Ngao Mị là chính hắn lựa chọn, cũng không có nhân ép buộc hắn. Thậm chí, sự thật vừa vặn tương phản, là hắn cưỡng bách Ngao Mị, ép buộc nàng trở thành bản thân thê tử. Bội tình bạc nghĩa sự tình, Sở Hành Vân chết cũng không làm ra đến. Bởi vậy, cho dù hiện tại đã biết tất cả, Sở Hành Vân ngoại trừ hổ thẹn bên ngoài, càng nhiều, liền chỉ có thương tiếc. Cho tới nay, kỳ thật Sở Hành Vân đều ở âm thầm trách móc Nam Cung Hoa Nhan. Mặc dù ngoài miệng nói tha thứ, thế nhưng là đối với Nam Cung Hoa Nhan thiết kế hãm hại hắn, đồng thời làm hại hắn mất đi Thủy Lưu Hương chuyện này, hắn thủy chung là canh cánh trong lòng. Thế nhưng là hiện tại, từ Tổ Long nơi đó biết được chuyện từ đầu đến cuối sau đó, Sở Hành Vân mới bỗng nhiên ý thức được, tất cả tự có thiên số. Nam Cung Hoa Nhan mới là mạng hắn định thê tử. Hắn sở dĩ thích nhất là Thủy Lưu Hương, hoàn toàn là nhỏ băng hoàng, vạn thế tưởng niệm, khắp huyết cào thét phía dưới, ngưng tụ ra chấp niệm. Đối Sở Hành Vân sinh ra tự nhiên hấp dẫn, đó là gần như pháp tắc, không thể kháng cự. Chỉ cần vừa thấy được Thủy Lưu Hương, Sở Hành Vân liền sẽ yêu nàng, đồng thời không để ý tất cả theo đuổi nàng. Mà Thủy Lưu Hương đau khổ mong đợi vạn thế, một khi gặp Sở Hành Vân, tự nhiên là hạn hán đã lâu gặp cam lộ, cái nào khả năng không tiếp nhận. Bây giờ nghĩ lại, cái kia đế thiên dịch, mới hẳn là Thủy Lưu Hương định mệnh phu quân. Hỏa phượng phối băng hoàng, đây mới là ông trời tác hợp cho. Mà Sở Hành Vân, một đầu thủy hệ hắc long, cùng băng hoàng ở giữa, tuyệt đối là vượt qua chủng tộc yêu say đắm. Bởi vậy, từ cái góc độ này đã nói, cùng với nói là Nam Cung Hoa Nhan thiết kế hãm hại hắn, không bằng nói là thiên số gây ra. Vô luận như thế nào, Nam Cung Hoa Nhan cùng Sở Hành Vân, mệnh chung chú định là muốn kết làm phu thê, coi như không kỳ danh, cũng tất nhiên muốn có kỳ thật, đây chính là thiên số. Bây giờ nghĩ lại, đế thiên dịch một mực truy sát hắn, hắn lại một mực bị truy sát, liền cũng không kỳ quái. Từ góc độ nào đó đã nói, đây là hắn thiếu đế thiên dịch. Tất nhiên đoạt nhân gia định mệnh thê tử, vậy liền tự nhiên nên bị đối phương vĩnh thế truy sát, thậm chí đi qua 8 đời, Sở Hành Vân đều bị thành công chém giết. Chỉ kém kiếp này đầu lâu, liền có thể chế tác thành này chuỗi khô lâu dây chuyền. Chỉ bất quá, lúc đến bây giờ, Sở Hành Vân vẫn có rất nhiều nghi hoặc. Đêm kia ngàn hàn là chuyện gì xảy ra, cái kia hồ lệ lại là chuyện gì xảy ra đây? Lúc đó, Sở Hành Vân rất muốn hướng Tổ Long đặt câu hỏi, thế nhưng là rất hiển nhiên, Tổ Long tìm một cái cớ, cũng không muốn trả lời. Bất quá, Tổ Long về sau, vẫn là ở lời nói kiểm kê ra, rất nhiều chuyện, hiện tại cũng không thích hợp hắn biết rõ, bằng không mà nói, đối với hắn mà nói, có hại vô lợi. Có thể khiến cho Tổ Long đều nói năng thận trọng tồn tại, đến cùng là dạng gì tồn tại đây? Dạ Thiên Hàn, hồ lệ phía sau, lại ẩn giấu đi dạng gì thân phận cùng bối cảnh đây? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Phu quân, ngươi làm sao? Chính suy tư, Ngao Mị ân cần thanh âm lần nữa vang lên. Ngẩng đầu lên, nhìn xem Ngao Mị ân cần biểu lộ, Sở Hành Vân cười nhạt một tiếng nói, không có gì, tất cả đều đi qua, hiện tại chúng ta có phải hay không nên thảo luận một cái, lúc nào cử hành hôn lễ đại điển? Nghe được Sở Hành Vân, Ngao Mị cái kia quyến rũ hai mắt tức khắc phóng xạ ra sáng chói quang mang. Nhăn nhó vặn vẹo uốn éo thân thể, Ngao Mị nói, chờ phụ vương lần này trở về, ta liền đề cập với hắn chuyện này, đến lúc đó, ta liền có thể danh chính ngôn thuận, gả cho ngươi. Nhẹ nhàng vòng lấy Ngao Mị thân thể, Sở Hành Vân nói, tốt, hiện tại, Long Môn Đại hội cũng đã kết thúc, tiếp xuống. Chúng ta muốn bắt đầu bế quan, lấy củng cố lần này thu hoạch. Ân, khéo léo nhẹ gật đầu, Ngao Mị nhảy cẫng nói, lần này, ta mặc dù không có thu hoạch được thần thông, nhưng là thu hoạch lại thực sự quá lớn. Thậm chí so thu được cửu phẩm thần thông, còn muốn to lớn, xác thực muốn hảo hảo hấp thu cùng chỉnh lý một cái. Nhẹ gật đầu, Sở Hành Vân nói, ta thu hoạch cũng không nhỏ, bất quá. Thẳng đến hiện tại, ta đều không biết bản thân đến cùng thu được cái gì thần thông, cho nên, chúng ta không thể trì hoãn đi xuống. Trong lúc nói chuyện, Sở Hành Vân quay đầu, hướng chân núi phương hướng nhìn lại. Đạo thứ 9 Long Môn cũng đã hoàn toàn biến mất không thấy. Kỳ thật không chỉ là đạo thứ 9 Long Môn, liền đệ bát, đệ thất cùng đạo thứ 6 Long Môn cũng đã biến mất không thấy. Quay đầu nhìn về bên bờ nhìn lại, cái kia 9 đầu thanh giao, chính tung tăng trốn ở một chỗ dưới vách núi, rất xa hướng bên này nhìn tới. Vung tay lên ở giữa, Sở Hành Vân mở ra thứ nguyên thông đạo, đem cái kia 9 đầu thanh giao thu vào thứ nguyên không gian. Sau đó, Sở Hành Vân quay đầu, nhìn xem Ngao Mị nói, tốt, chúng ta hiện tại liền bắt đầu bế quan, đợi đến 100 năm sau, Long Trì mở ra, chúng ta lại cùng nhau đi trước Long Trì tẩy luyện. Nghe được Sở Hành Vân, Ngao Mị mặc dù rất giống tiếp tục bồi tiếp Sở Hành Vân, nhưng là nàng cũng biết rõ, nếu như hai người bọn hắn không tách ra, cái kia mỗi ngày đều phải dính cùng một chỗ, cái gì cũng làm không được. Bởi vậy, Ngao Mị mặc dù rất không bỏ, nhưng lại vẫn là dứt khoát xoay người, chạy về Nam Hải Long Cung, đi bế quan khổ tu đi. Đưa mắt nhìn Ngao Mị cấp tốc đi xa, Sở Hành Vân hít vào một hơi thật dài, sau đó nháy mắt phát động hư không lực lượng, trở về đến thứ nguyên không gian. Vừa mới tiến vào thứ nguyên không gian, Sở Hành Vân liền thấy được cái kia 9 đầu hưng phấn thanh giao. Lần này Long Môn Đại Hội, bọn họ có thể nói là thu hoạch to lớn. 9 đầu thanh giao, toàn bộ đều nhảy qua đạo thứ 6 Long Môn. Mặc dù đều không có phóng qua đạo thứ 7 Long Môn, nhưng là đối với 9 đầu thanh giao tới nói, cái này đã là bọn họ mộng tưởng nan cập thu hoạch. Nhìn quanh một tuần, Sở Hành Vân nói, tốt, hiện tại các ngươi đều sẽ đến Cửu Long Liễn bên trong đi. Nghe được Sở Hành Vân, liền đầu thanh giao, cấp tốc đem nguyên thần thoát ly Long Khu, chui vào cái kia phát ra đen kịt bảo quang Cửu Long Liễn, cái kia 9 đầu địa ngục hắc long thân thể. Đối mặt một màn này, Sở Hành Vân không dám thất lễ, tay phải tìm tòi ở giữa, nháy mắt thả ra 9 đầu màu đen thần thông pháp tắc, phân biệt sáp nhập vào 9 đầu hắc long thân thể. Ngao ô, cái kia 9 đầu màu đen khí lưu mới vừa vào thể. Cái kia 9 đầu hắc long liền đồng thời ngóc lên đầu lâu, kêu gào thống khổ. Cùng lúc đó, cái kia Cửu Long Liễn cũng là hắc diễm bay lên, nóng rực bắt đầu cháy rừng rực. Nhìn xem cái kia 9 đầu vô cùng thống khổ hắc long, Sở Hành Vân lại bất vi sở động. Tuy nhiên bọn hắn hiện tại xác thực rất thống khổ, nhưng là thống khổ sau đó, bọn họ sẽ được vô cùng to lớn chỗ tốt. Cái kia 9 đạo màu đen thần thông pháp tắc, nhưng thật ra là hỗn độn pháp tắc mảnh vỡ. Mặc dù cũng không phải hoàn chỉnh hỗn độn pháp tắc, nhưng là 9 đạo mảnh vỡ hợp nhất phía dưới, lại có thể phun ra hỗn độn chi hỏa. Nhất là đáng nhắc tới chính là, cái này Cửu Long Liễn, là tiên thiên kiến mộc dễ cây luyện chế mà thành. Ngũ hành, mộc có thể nhóm lửa. Bởi vậy, tiên thiên kiến mộc cũng là có thể sinh hỗn độn chi hỏa. Kể từ đó, chỉ cần thân ở nơi này hỗn độn Cửu Long Liễn, Sở Hành Vân liền có thể khống chế 9 đầu hỗn độn cự long, phun ra hỗn độn chi hỏa. Vô luận là công kích vẫn là phòng ngự, cái này Cửu Long Liễn đều có thể xưng hậu thiên chí bảo. Hắn uy lực to lớn, cho dù so với tiên thiên chí bảo, cũng không rơi vào thế hạ phong. Nhất là, làm Sở Hành Vân đem bản thân thôn phệ chi hỏa, tấn thăng làm hỗn độn chi hỏa sau. Liên hợp 9 đầu hỗn độn cự long, lấy tiên thiên kiến mộc chế tạo Cửu Long Liễn phun phát ra, tuyệt đối có thể đốt sạch thế giới tất cả tội nghiệt. Đương nhiên, coi như sáp nhập vào 9 đầu hỗn độn pháp tắc mảnh vỡ, cái kia 9 đầu thanh giao biến thành hỗn độn cự long, cũng là phi thường yếu đuối, cho dù đem hết toàn lực cũng chỉ có thể ngưng tụ ra một tia hỗn độn chi hỏa mà thôi. Bất quá, theo lấy không ngừng tu hành, 9 đầu hỗn độn cự long thực lực cũng sẽ không ngừng tăng lên. Chỉ cần thời gian đủ dài, làm 9 đầu hỗn độn cự long đều tu luyện tới chí cao cảnh giới thời điểm, như vậy Cửu Long tề tụ phía dưới, tuyệt đối là đánh đâu thắng đó. Sở Hành Vân bản thân liền càng là như thế, đang thôn phệ 3000 loại hỏa diễm, đem thôn phệ chi hỏa tấn thăng làm hỗn độn chi hỏa phía trước, hắn đều không cách nào chân chính phát huy ra cái này Cửu Long Liễn chí cao uy lực. Nhìn xem cái kia 9 cái thanh giao, Sở Hành Vân vung tay lên ở giữa, bày ra không gian cấm chế, đem bọn họ chia cắt ở một mảnh đơn độc không gian. Dạng này thiêu đốt, thống khổ như vậy, bọn họ muốn trọn vẹn tiếp nhận 9981 năm, mới có thể hoàn thành. Nhưng Sở Hành Vân cảm thấy may mắn là, cái này 9 đầu thanh giao, mặc dù nội tình nông cạn, thực lực yếu đuối, nhưng là bọn họ lại có được một tia long tộc huyết mạch. Từ góc độ nào đó nói, cái này 9 đầu thanh giao cũng xem như tổ long trực hệ huyết mạch. Nhất là chân quý là, cái này 9 đầu thanh giao cũng là một hệ thuộc tính, hơn nữa còn là chân quý vô cùng, đồng dạng có thể ngưng tụ ra hỗn độn chi hỏa, ngũ hành chi mộc. Bởi vì ngũ hành đều đủ, cho nên 9 đầu thanh giao thiên phú rất bình thường. Dùng câu tục ngữ nói, kia chính là mọi thứ thông, mọi thứ tùng. Thế nhưng là giờ này khắc này, tại tổ long dưới sự trợ giúp, ở cái kia 9 đạo hỗn độn pháp tắc mảnh vụn bị bỏng phía dưới, cái này 9 đầu có được ngũ hành chi mộc thanh giao, sẽ chiết cây tại tiên thiên kiến mộc luyện chế mà thành Cửu Long Liễn phía trên. đi qua 9981 năm luyện chế, bọn họ sẽ trở thành thông thiên ngũ hành kiến mộc. Lại đi qua long chỉ tẩy luyện, liền có thể trở lại vốn về nguyên, trở thành chân chính tiên thiên kiến mộc long. Kể từ đó, phối hợp thêm hỗn độn pháp tắc mảnh vỡ, cùng tiên thiên kiến mộc, bọn họ tiềm lực, đem thẳng tới tiên thiên. Lại nói, cũng liền chỉ có tổ long, mới có dạng này đại thủ bút. Đổi là những người khác, cho dù dám nghĩ như vậy, cũng tuyệt đối không có như thế cải thiên hoán địa đại thần thông, đại thủ đoạn. Bởi vậy, mặc dù cái kia chín đầu thanh giao, giờ phút này chính thừa nhận không thuộc về mình thống khổ. Nhưng là đối với bọn họ gặp gỡ, Sở Hành Vân cũng không có nửa điểm thương tiếc. Thậm chí, Sở Hành Vân hoặc nhiều hoặc ít còn có chút hâm mộ bọn họ. Chỉ cần tiếp nhận 9981 năm thống khổ, liền có thể đổi lấy vô hạn tiềm lực cùng thiên phú, đồng thời có được ngưng tụ hỗn độn chi hỏa thủ đoạn cùng thần thông. Dạng này chuyện tốt, Sở Hành Vân đều không có gặp được. Sở Hành Vân biết rõ, cái này chín đầu thanh giao, cũng là chiếm hắn hết. Nếu không phải Sở Hành Vân, cái này chín đầu thanh giao, vô luận như thế nào, cũng không nhập được tổ long pháp nhãn, càng sẽ không dành cho bọn họ như vậy tạo hóa. Bất quá, cẩn thận nghĩ nghĩ, Sở Hành Vân bật cười lớn, cũng liền không còn ghen ghét. Dù sao, cái này chín đầu hỗn độn cự long có mạnh hơn, cũng bất quá là cửu long liễn một bộ phận mà thôi. Mà cái này cửu long liễn, đã bị Sở Hành Vân triệt để luyện hóa, trở thành hắn vật riêng tư phẩm. Hơn nữa, trọng yếu nhất chính là, Sở Hành Vân chuyến này, thế nhưng là thu được tứ đại siêu phẩm thần thông một trong, cao cấp nhất thần thông. Hít một hơi thật sâu, Sở Hành Vân điều chỉnh bản thân cảm xúc. Thẳng đến tâm hải triệt để bình tĩnh trở lại sau đó, Sở Hành Vân mới khoanh chân ngồi ở bồ đoàn phía trên. Tiếp xuống, là thời điểm dò xét một cái, lần này lấy được, rốt cuộc là cái gì thần thông. Khoanh chân ngồi ở bồ đoàn, Sở Hành Vân đem tâm thần đắm chìm trong nguyên thần, toàn thân toàn ý cảm giác lên. Lần này Long Môn Đại Hội, Sở Hành Vân từ tổ long nơi đó, thu được tứ đại siêu phẩm thần thông một trong, danh xưng là cả công lẫn thủ vô thượng thần thông, vô lượng thần thông. Vô lượng, ngoại trừ từ ngữ bản thân hàm hữu vô số vô biên vô hạn ý tứ bên ngoài, còn có không thể ước đoán, không cách nào phỏng đoán ý. Mà cái này vô lượng thần thông, cũng xác thực có thể nói là thần thông quảng đại, pháp lực vô biên, cả công lẫn thủ. Cái này vô lượng thần thông, nguyên bản chỉ là lấy tự thân làm vật trung gian, có thể cho vô lượng chi tai kiếp. Nhưng là đang tổ long đại thủ bút các hạ quả thực là, đem cái này vô lượng thần thông, cùng Sở Hành Vân nguyên thần, cùng cái kia tứ đại thần châu mở ra thế giới, hòa thành một thể. Kể từ đó, cái này vô lượng thần thông, phát ra từ Sở Hành Vân nguyên thần, lại cắm rễ đối nhất phương thế giới. Mặc dù tổ long cũng không có cặn kẽ giải thích cái kia tứ đại siêu phẩm thần thông, nhưng là không cần nghĩ cũng biết rõ. Cái kia tứ đại siêu phẩm thần thông, tất nhiên đối ứng khai thiên tứ đại năng lượng, địa, thủy, hỏa, phong. Mà vô lượng thần thông, đối ứng tự nhiên là thủy hệ, cũng chính là đại hải vô lượng cái kia vô lượng. Dựa vào vô lượng thần thông, Sở Hành Vân gặp lúc công kích, có thể đem đối phương tất cả công kích, dùng vô lượng đại hải đi thôn phệ, thu nạp, chứa đựng. Làm Sở Hành Vân cần công kích thời điểm, liền có thể đem trong biển rộng xúc tích, chứa đựng năng lượng, tính cả tự thân năng lượng cùng một chỗ, nháy mắt bộc phát ra đi. Mọi người đều biết, một giọt nước nhỏ vào trong nước, đầu tiên là sẽ đem mặt nước ép xuống dưới một cái vết lõm. Sau đó, nước phản tác dụng lực, sẽ đem giọt kia thủy, lần nữa nắm ra khỏi mặt nước mặt, đây chính là vô lượng thần thông, cơ sở nhất, bản nguyên nhất nguyên lý và ảo diệu vị trí. Mặc dù cũng không khả năng hoàn mỹ, hoàn toàn hấp thu tất cả năng lượng, cũng không có khả năng hoàn toàn đem hấp thu năng lượng lần nữa bộc phát ra, nhưng là làm được 9 thành 9, nhưng vẫn là rất thoải mái. Mà cái này, hoàn toàn liền là siêu phẩm thần thông vĩ đại chỗ. Đầu tiên là vô hạn hấp thu, chứa đựng ngoại lai năng lượng, sau đó liền có thể nháy mắt trở lại trả lại. Mặc dù mặt ngoài thoạt nhìn, đều là đồng dạng thủy tích, nhưng là trên thực tế, bắn lên giọt kia thủy tích, đã không phải là nhỏ vào mặt nước giọt kia thủy tích. Nước dung nạp, hấp thu, cùng chứa đựng năng lượng năng lực, là tất cả thuộc tính, mạnh nhất hoành. Dùng để phòng thủ thời điểm, thì có thể thu nạp tất cả từ bên ngoài đến năng lượng, đem bọn họ hoàn mỹ chứa đựng tại mặt nước phía dưới. Một khi phát động công kích thì là núi kêu biển gầm, thiên băng địa liệt. Làm tự thân năng lượng, phối hợp với vô lượng thần thông chứa đựng năng lượng, cùng một chỗ bộc phát ra thời điểm, hắn chỗ kinh khủng, tuyệt đối không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Đương nhiên, vô lượng thần thông mặc dù cường đại, nhưng kỳ thật cũng là thụ tự thân hạn chế. Nếu như đem vô lượng thần thông so làm nước mà nói, cái kia tu sĩ thân thể, liền tương đương với thùng nước. Thùng nước dung tích càng lớn, có thể chứa đựng thủy thì càng nhiều. Có thể hấp thu cùng chứa đựng năng lượng thì càng nhiều. Bởi vậy, bình thường tình huống dưới, vô lượng thần thông mặc dù danh xưng vô lượng, nhưng cũng lại không thể chân chính vô hạn, đi thu nạp năng lượng, cũng không thể vô hạn đi chứa đựng năng lượng. Thế nhưng là tổ long thủ bút phía dưới, đem vô lượng thần thông, cùng tứ đại thần châu mở ra phía kia thiên địa, liền là một thể. Kể từ đó, Sở Hành Vân liền không hề bị hạn cùng thân thể hạn chế, mà là dùng cả phiến thiên địa, đi thu nạp, đi chứa đựng ngoại lai năng lượng, từ góc độ nào đó đã nói, cái này thực sự xem như vô lượng. Đương nhiên, Sở Hành Vân mở ra phương này thế giới, là không thể cùng cấp cùng phổ thông thế giới. Thông thường một khỏa tiểu tinh cầu, xem như đỉnh cấp tu sĩ, chỉ sợ một bàn tay, liền cho đánh thành vỡ vụn. Thế nhưng là Sở Hành Vân phương này thế giới khác biệt, đây chính là từ tứ đại thần châu, mở ra thiên địa. Vùng thế giới này, không đợi cùng cùng tinh cầu, mà là đồng đẳng với, cả phiến thiên địa. Thiên địa cùng tinh cầu, nhưng thật ra là có khác biệt. Sở Hành Vân sinh hoạt cái kia thế giới, kỳ thật nguyên bản chỉ có một phiến thiên địa. Về sau, bởi vì chiến đấu, dẫn đến toàn bộ thế giới vỡ nát, mới tạo thành về sau tinh thần chi hải. Bởi vậy, Sở Hành Vân mở ra phiến thiên địa này mặc dù rất nhỏ, nhưng là hắn địa vị, lại đồng đẳng với Sở Hành Vân thân ở, cái này vũ trụ tổng hợp. Sở Hành Vân hiện tại có phiến thiên địa này, mặc dù vô cùng nhỏ yếu, vô cùng yếu đuối, nhưng là xem như mảnh này thế giới ý chí, Sở Hành Vân cùng đại đạo kề vai, mà không phải cùng một phương tiểu thế giới thiên đạo kề vai. Đại đạo, dung nạp rất nhiều thiên đạo, mà đại đạo, thì chỉ có hỗn độn chi đạo. Nghĩ một bàn tay đập nát tinh thần, cái này phi thường dễ dàng, Sở Hành Vân liền có thể tùy tiện làm được. Nhưng là muốn một bàn tay hủy diệt một phương thiên địa, cho dù là tổ cấp đại năng, cũng là xa xa không thể. Cái kia tứ đại thần châu, kiện kiện đều là tiên thiên linh bảo. Khai thiên châu, phách địa châu, tạo hóa châu, vô cực châu. Làm cái này tứ đại bảo châu ngưng làm nhất thể thời điểm, chính là có thể so với hỗn độn chí bảo tồn tại. Mặc dù nội tình, cái này tứ đại bảo châu ngưng tụ mà thành thế giới, xa xa không so được hỗn độn chí bảo tới cường hoành, thâm hậu. Nhưng là tại giai cấp cùng địa vị, lại liền là như thế. Muốn một bàn tay, hủy diệt tứ đại thần châu ngưng tụ thể, đây là không thiết thực huyễn tưởng. Đương nhiên, tứ đại thần châu sở mở ra thiên địa, kỳ thật vô cùng nhỏ yếu, thậm chí có thể nói là yếu đuối, không nhịn được quá nhiều tàn phá cùng tra tấn. Bởi vậy, chỉ riêng tạm thời mà nói, vùng thế giới này mặc dù kiên cố không phá vỡ nổi, nhưng kỳ thật tế nội tình, liền tương đương với một khỏa đường kính 10.000 mét, tuần làm 40.000 mét tiểu hành tinh mà thôi. Đơn giản mà nói, vùng thế giới này kiên cố không phá vỡ nổi, nhưng là tạm thời tới nói, uy năng lại có hạn. Đây là nội tình phía trên thiếu thốn, là không thể sửa đổi. Cái này tứ đại thần châu, kỳ thật bất quá là Sở Hành Vân cư trú phiến thiên địa này, khai thiên thời còn dư lại phế liệu mà thôi. Thay cái góc độ nghĩ, nếu như phiến thiên địa này cũng là từ tứ đại thần châu mở ra lời nói. Như vậy lúc trước mở ra phiến thiên địa này tứ đại thần châu, mỗi một khỏa, đường kính đều phải có ức vạn dặm khoảng cách. Hơn nữa, trọng yếu nhất chính là, cho dù là nội tình như thế cường đại nhất phương thế giới, cuối cùng nhưng vẫn là bị một đám đại năng, liên thủ đánh nát. Bởi vậy, cho dù là cái gọi là kiên cố không phá vỡ nổi, cũng đồng dạng là tương đối, mà không phải tuyệt đối. Một người xác thực không cách nào đem hắn vỡ nát. Thế nhưng là rất nhiều tổ cấp đại năng liên thủ bùng nổ mà nói, thực sự không có cái gì là chân chính không thể phá hủy. Toàn thân tâm cảm thụ được vô lượng thần thông ảo diệu, Sở Hành Vân vô cùng hài lòng không thể lại hài lòng. Vô lượng thần thông, lấy một phương thiên địa làm vật trung gian, hội tụ một phương thiên địa lực lượng, đi thu nạp cùng chứa đựng xâm lấn năng lượng, sau đó lại tụ tập hợp nhất phương thế giới lực lượng, trở lại trả lại. Nếu quả thật có thể đem phương này thế giới phát triển đến cực hạn, như vậy, phương này thế giới lực lượng, đem kinh khủng đến không cách nào tin. Nhất phương thế giới lực lượng, có thể không chỉ là chỉ phía kia trong trời đất biển cả cùng đại địa, còn bao gồm phía kia trong thiên địa, sinh hoạt lấy sinh linh. Chỉ cần thân ở cái kia nơi thiên địa, liền đều là phía kia thế giới lực lượng. Sở Hành Vân ra đời chân linh thế giới, đó là một phương tiểu thế giới, có thể dung nạp 1.500 cái đế tôn, mà cái này 1.500 cái đế tôn, đồng dạng xem như phía kia thế giới lực lượng. Giờ này khắc này, Sở Hành Vân nguyên thần, cùng vô lượng thần thông, đều ở tổ long thủ bút các hạ cùng phía kia thiên địa dung hợp làm một thể. Trên thực tế, phía kia thiên địa, liền là Sở Hành Vân hắc long chân thân ngưng tụ ra, Long Châu. Sở Hành Vân tâm niệm khẽ động ở giữa, triệu hoán ra thất tinh cổ kiếm. Chuôi này thất tinh cổ kiếm, Sở Hành Vân lặp đi lặp lại luyện lại mấy lần. Bởi vậy, lúc đến bây giờ, Sở Hành Vân đối chuôi này thất tinh cổ kiếm, có thể nói là rõ như lòng bàn tay. Tâm niệm khẽ động ở giữa, Sở Hành Vân đem trong tay Long Châu, hướng về thất tinh cổ kiếm hộ thủ chính giữa vị trí, nhẹ nhàng theo ép xuống. Răng rắc. Một tiếng vang nhỏ âm thanh bên trong, một khỏa kim loại viên cầu, tức khắc từ hộ thủ một chỗ khác, bị đỉnh ra ngoài. Cùng lúc đó, Sở Hành Vân trong tay Long Châu, thì hoàn mỹ khảm nạm tiến vào cái kia không đi ra khảm nạm trong lỗ. Nhìn xem thất tinh cổ kiếm bảo hộ trên tay, cái kia xanh biếc Long Châu, cùng Long Châu phía trên lóng lánh tử sắc điện mang, Sở Hành Vân không khỏi ngửa mặt lên trời phá lên cười. Lúc đến bây giờ, Sở Hành Vân ngự kiếm chi đạo, cùng Long tộc khống chế Long Châu pháp quyết dung hợp làm một thể, chỉ có điểm này, liền nháy mắt nhường Sở Hành Vân ngự kiếm lực lượng bạo tăng không chỉ gấp 10 lần. Trọng yếu nhất chính là, Long tộc Long Châu cùng tâm thần tương hợp, cùng nguyên thần hòa làm một thể, điều động đến, càng là thuận buồm xuôi gió, điều khiển như cánh tay, đây là bất luận cái gì ngự kiếm thủ pháp, đều vô luận như thế nào cũng so không được. Hơn nữa, càng thêm khoa trương là, viên này Long Châu, thế nhưng là từ tứ đại thần châu, mở ra một phương thiên địa. Mà Sở Hành Vân nguyên thần, liền là vùng thế giới này ý chí. Trên cái thế giới này, có lẽ có rất nhiều thủ đoạn, có thể chặt đứt thần hồn cảm ứng, có thể ngăn cách tâm linh cảm ứng. Thậm chí ngay cả Long Châu cùng Long tộc tự thân cảm giác, đều có thể che đậy lại. Nhưng là, lại cho tới bây giờ không có bất luận cái gì phương pháp, có thể ngăn cách đi một phương thiên địa, cùng vùng thế giới này ý chí ở giữa cảm ứng. Giờ này khắc này, đối với Sở Hành Vân tới nói, khống chế chuôi này thất tinh cổ kiếm, tức là khống chế một chuôi bảo kiếm, lại là tại khống chế Long Châu, càng là ở khống chế một phương thiên địa. Tiện tay nắm qua viên kia bị đỉnh đi ra quả cầu kim loại. Viên này quả cầu kim loại, phong tổn lấy, chính là thôn vệ phần thiên yêu diễm, tử vi thiên hỏa, cùng thái dương chân hỏa, thôn vệ chi hỏa. Nhìn xem mai này quả cầu kim loại, Sở Hành Vân nội tâm vô cùng phức tạp. Cái này thôn vệ chi hỏa, chính là nguồn gốc từ Ngao Mị Luân hồi chuyển thế sau đó, hóa thân thành Nam Cung Hoa Nhan nơi đó. Cái này thôn vệ chi hỏa, cùng Sở Hành Vân mới được Long Châu một dạng, đều là vô hạn nhỏ yếu, nhưng lại vô hạn cường đại tồn tại. Theo đạo lý tới nói, tu luyện thôn vệ chi hỏa, cùng tế luyện Long Châu, hẳn là chỉ lựa chọn thứ nhất tiến hành tu luyện mới đúng. Chính như Tổ Long đối Ngao Mị nói như vậy, một khi tinh lực phân tán, ngược lại có hại. Thế nhưng là bây giờ vấn đề là, theo lấy Long tộc cùng yêu tộc ở giữa đại chiến sắp mở ra, nắm giữ đủ loại hỏa diễm thiên phú yêu tộc cùng Long tộc, tất nhiên đại lượng chết trận. Đối mặt tốt như vậy cơ hội, Sở Hành Vân lại làm sao có thể nhìn như không thấy, thờ ơ đây. Trầm ngâm liên tục, Sở Hành Vân lách mình ở giữa, xuất hiện ở này Cửu Long Liễn bên cạnh, nhìn một chút cái kia chín đầu vẫn như cũ đang không ngừng kêu rên thanh giao một cái. Sở Hành Vân nói, ta biết rõ các ngươi rất thống khổ, thế nhưng là muốn trở thành long phía trên long, liền trước hết ăn đến cái kia khổ bên trong nỗi khổ, nhẫn nhịn đi. Nghe được Sở Hành Vân, cái kia chín đầu thanh giao tức khắc nở nụ cười khổ. Kỳ thật bọn họ cũng biết rõ, lần này, bọn họ thực sự là chiếm được thiên đại tạo hóa. Thế nhưng là vấn đề là, thống khổ này ngược lại cũng thôi, để cho bọn họ khó có thể chịu được là, thống khổ này giống như giòi trong xương đồng dạng, làm sao cũng không chịu biến mất. Ngắn ngủi thống khổ, tất cả mọi người có thể chịu đựng. Thế nhưng là vĩnh viễn thống khổ, cho dù là làm bằng sắt hán tử, cũng đỡ không nổi. Không có để ý tới cái kia chín đầu kêu rên thanh giao, Sở Hành Vân vung tay lên ở giữa, đem cái kia khỏa hàm chứa thôn vệ chi hỏa kim loại châu, khảm nạm ở Cửu Long Liễn phía trên. Một khi nơi nào có hỏa hệ đại năng bỏ mình, cái này Cửu Long Liễn liền sẽ trước tiên chạy tới, đem cái kia hỏa hệ đại năng tinh huyết bên trong hàm chứa hỏa hệ pháp tắc, toàn bộ thôn phệ. Nhìn xem Sở Hành Vân cái kia không nhúc nhích bộ dáng, chín đầu thanh giao tức kính lại sợ, nhưng lại không thể làm gì. Tại Sở Hành Vân trước mặt, bọn họ căn bản không có bất luận cái gì trả giá chỗ trống. Sở Hành Vân đối bọn họ tốt, đó là bọn họ tạo hóa. Sở Hành Vân đối bọn họ không tốt, vậy cũng chỉ là mệnh nên như thế. Đời này kiếp này, bọn họ là vĩnh viễn cũng không pháp đào thoát Sở Hành Vân ma chảo. Đem cái kia thôn phệ chi hỏa khảm nạm tại Cửu Long, liễn chỗ ngồi chỗ tựa lưng đỉnh chóp sau đó, Sở Hành Vân nói, tốt, đã các ngươi thống khổ như vậy, vậy ta để lại các ngươi ra ngoài, các ngươi bản thân đi tìm một chút sự tình, phân tán một cái thống khổ đi. Nghe được Sở Hành Vân muốn thả bọn họ ra ngoài, chín đầu thanh giao, tức khắc mừng rỡ. Đương nhiên, trên thực tế, hiện tại, cái kia chín đầu thanh giao, cũng đã hóa thân thành có được một đôi cánh thịt hắc long. Bởi vậy, lại kêu bọn họ thanh giao, kỳ thật cũng đã không quá thích hợp. Tuy nhiên bọn hắn bản thể, đều là thanh giao. Thế nhưng là bây giờ bọn họ, lại là chân thực, chín đầu hắc long. Nhìn xem cái kia chín đầu hắc long, Sở Hành Vân nói, các ngươi ra ngoài lúc phải chú ý. Một khi ta ngộ những cái kia có thể đối đầu hỏa hệ yêu tộc, có thể toàn bộ bắt giết, đồng thời đem bọn họ tinh huyết thu tập, rót vào viên này hỏa diễm châu. Đối mặt Sở Hành Vân an bài, chín đầu hắc long tức khắc liên tục gật đầu, đáp ứng. Nhìn thấy một màn này, Sở Hành Vân vung tay lên ở giữa, sau một khắc. Một đạo to lớn không gian liệt phùng xuất hiện ở Cửu Long Liễn bên cạnh. Hướng về phía Sở Hành Vân nhẹ gật đầu, cái kia chín đầu hắc long, nháy mắt kéo lấy Cửu Long Liễn, nháy mắt xuyên qua không gian liệt phùng. Trong nháy mắt liền không thấy bóng dáng. Đưa đi chín đầu hắc long sau đó, Sở Hành Vân tiêu trừ không gian bình chướng. Chiêm chiếp. Sau một khắc, một đạo réo rắt tiếng vang, một đạo màu băng lam thân ảnh lăng không bay tới,